chỉ tính 100 chân hoàng vệ đã là lực lượng cường đại không thể xem thường. Tuy Đinh Hảo không nhìn ra chân hoàng vệ đến từ yêu tộc nào, toàn là trai tài gái sắc, nhưng thần thức thắng tự quyết khiến Đinh Hảo lờ mờ phát hiện yêu khí chân hoàng vệ không ổn định, là cường giả thánh nhân cảnh dùng bơ bê, sinh ra mới mấy năm nay. Thủ đoạn của tiên hoàng đại thánh khiến người giật mình. Đinh Hảo nhìn lướt qua đám người, nhíu mày hỏi: Giải ngữ đâu? Tại sao nàng không đón ta? Đinh Hảo tin tưởng nếu biết hắn tới thì Tạ Giải Ngư nhất định sẽ ra gặp mặt, bây giờ không thấy nàng đâu, hơi kỳ lạ. Mục thần yêu vương vội giải thích rằng, Chiêm Châu phía nam gặp ác ma song binh đến từ thần An Đại Lục công kích, thánh nữ điện hạ dẫn chân hoàng quân đi cứu viện. Thánh nữ đã biết tin thánh tử điện hạ đến, trễ nhất là tối nay sẽ quay về. Ra là vậy. Đinh Hảo gật gù. Khi nói chuyện có một nam nhân yêu tộc trẻ thân hình khôi ngô bước ra từ nhóm chân hoàng vệ, mỉm cười nói: Năm xưa từ biệt, bây giờ thánh tử điện hạ đã nổi danh khắp thiên hạ, ai không biết ai không hiểu. Là Kim Chuẩn yêu vương người quen cũ. Năm xưa hai cường giả Mục Thần yêu vương Quỳ Ngưu yêu vương đại náo Kính Hồ, bị nhốt trong Huyền Xương Thanh yêu cháo. Nhờ Kim Chuẩn yêu vương đứng đầu mười yêu vương ra tay đánh nát Huyền Xương Thanh yêu cháo cứu ra. Cuối cùng Kim Chuẩn yêu vương dùng một cọng lông phượng giết tuần sát sử Trác Phi Phàm của Huyền Xương Thần Cung. Đây là lần đầu tiên Đinh Hảo gặp Kim Chuẩn yêu vương, cũng là lần cuối cùng. Đinh Hảo mỉm cười hỏi: Ta nên gọi ngươi là Kim Chuẩn yêu vương hay Kim Chuẩn yêu thánh? Bởi vì Đinh Hảo nhìn ra huyết mạch thượng cổ trong cơ thể Kim Chuẩn đã hoàn toàn bị kích phát, tinh thuần hơn ngày xưa gấp vô số lần. Kim Chuẩn yêu vương đã là thể chất kinh cực kim quan ưng chuẩn, yêu khí dâng trào trong cơ thể, cảnh giới cao giai yêu thánh. Kim Chuẩn yêu vương cười nói: Thánh tử điện hạ quá khen, mười yêu vương ngày xưa trong lĩnh vực tiên hoàng cung vẫn là danh xưng yêu vương. Tại đây mỗi người lấy phẩm chất thánh chủ sắc phong làm tên hiệu, không dám tự xưng là thánh. Kim Chuẩn yêu vương hành lễ, nói: Kính chào thánh tử điện hạ. Thánh chủ chưa bế quan xong, ra lệnh ta nghênh đón điện hạ tại đây, mời thánh tử điện hạ đi theo ta. Ta đã sắp xếp mọi thứ, chờ thánh nữ điện hạ quay về, thánh chủ điện hạ xuất quan nhất định sẽ tiếp kiến người ngay. Tiên hoàng đại thánh chưa xuất quan. Đinh Hảo ngẩn ngơ, nhớ đến lúc trước phân thân tiên hoàng đại thánh đập nát đại quân thần đình phương đông, thần thông cường đại khiến người xung động, nhưng không ngờ nàng còn đang bế quan. Đinh Hảo mỉm cười hỏi: Ta muốn đi dạo trong thành, không biết có được không? Kim Chuẩn yêu vương ngần ngừ, sau đó gật đầu, nói: Tất nhiên là được. Thánh chủ đã truyền lệnh thánh tử điện hạ có thể đi trong chân hoàng thành, nhưng nghe nói thánh tử điện hạ hay lạc đường, cho mục thần yêu vương Quỳ Ngưu yêu vương đi chung với điện hạ được không? Trán Đinh Hảo toát mồ hôi lột, không ngờ danh tiếng mù đường truyền đến tận đây. Đinh Hảo mỉm cười nói: Cũng được, vậy xin đa tạ. Giao lưu xong Kim Chuẩn yêu vương bạn rộn các công việc trong chân hoàng thành, còn phải bày yến hội tiếp đại Đinh Hảo nên xin đi trước. Hai cường giả Mục Thần yêu vương Quỳ Ngưu yêu vương cùng Đinh Hảo đi dạo ngắm chân hoàng thành. Khi mặt trời sắp lặn, Đinh Hảo ngồi trên ghế bên suối phun bảy màu ven đường, không biết nên hình dung cảm giác trong lòng là gì. Bốn đệ tử Vẫn Kiếm Tông Tô Thanh thì chìm trong rung động. Theo lý bốn đệ tử xuất thân từ danh môn như Vẫn Kiếm Tông, gặp sơn môn hoàn mỹ như sơn môn Tạo Hóa Thần An Đại Lục, tầm mắt rộng mở. Tại Bắc vực dù là các thành lớn có siêu tông môn như Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông, Tình Xuyên Điện cũng không khiến bọn họ giật mình nữa. Nhưng điều bốn đệ tử Vẫn Kiếm Tông Tô Thanh trông thấy trong chân hoàng thành vượt qua sức tưởng tượng. Bốn đệ tử Vẫn Kiếm Tông Tô Thanh không tưởng tượng nổi trên thế giới này có người thiết kế ra nhiều thứ kỳ lạ đến vậy. Phong cách trong chân hoàng thành làm bốn đệ tử Vẫn Kiếm Tông Tô Thanh cảm giác như vào thế giới khác. Đường cái rộng rãi hợp lý,

Hừ, con phượng băng bị đông lại là thân thể của ta, còn hồn ta thì sớm thoát khỏi phong ấn đó. Bây giờ ngươi đang thấy linh thân của ta. Thân thể, linh thân. Đinh Hảo hiểu ra. Hèn gì lúc đầu bản tiên tử thấy nha đầu này đã cảm giác lạ, hóa ra là linh thân. Trong thanh ma đao tàn khuyết phát ra giọng của đao tổ. Chập chập chập, ghê gớm thật, xem ra là một quái vật tồn tại từ thời tiên cổ đại. Có thể dựng dục ra linh thân trong cơ thể, có lẽ năm xưa cũng là chí tôn một phương. Tạm thời không nhìn ra sâu cạn. Kiếm tổ cũng lên tiếng. Nhưng giờ đây linh thân và cơ thể của nàng đã hợp nhất, hầu như hồi phục lực lượng từng có. Ít nhất trong thiên địa này nàng xem như vô địch, chập chập chập, thú vị đây. Nghe hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ đối thoại, Đinh Hảo không nghi ngờ gì nữa. Nữ hài tử đinh đinh như búp bê sứ thật sự là tiên hoàng đại thánh. Đây đúng là tin tức súng động. Có ai ngờ tiên hoàng đại thánh uy trấn bắc vực nhiều năm, không người dám đối khá, từng sống ở Vấn Kiếm Tông một thời gian, là nữ hài tử cách đuôi đi theo Tạ Giải Ngữ. Nếu tin tức này truyền ra thì đám người Lý Kiếm Ý, Khí Thanh Sam, Đường Phật Lệ đã chết sẽ đổi mồ sống dậy. Đinh Hảo nhanh chóng hiểu ra. Nếu nữ hài tử Đinh Đinh chính là tiên hoàng đại thánh thì Tạ Giải Ngữ trở thành thánh nữ của tiên hoàng cung cũng không khó hiểu. Quan hệ giữa nữ hài tử Đinh Đinh và Tạ Giải Ngữ tốt như vậy, rất có thể nhờ luôn vị trí cung chủ cho nàng. Ngược lại Tạ Giải Ngữ đồng ý làm thánh nữ tiên hoàng cung có lẽ là vì nữ hài tử Đinh Đinh, không thì nàng đã chẳng làm bạn với yêu tộc. Thần thông chân hoàng của Tạ Giải Ngữ chắc do nữ hài tử Đinh Đinh truyền dạy. Bí mật này quá rung động. Các dấu hỏi xẹp qua đầu Đinh Hảo, hắn nhanh chóng nghĩa một vấn đề khác. Chân hoàng thành, chân hoàng đại học, tại sao ngươi làm ra nhiều thứ kỳ lạ như vậy? Sao ngươi có thể tạo ra thành thị kỳ quái này? Kỳ quái sao? Nữ hài tử Đinh Đinh cười tủm tỉm nói. Ta chỉ thấy chơi vui, rảnh quá nên mới tạo ra nhiều thứ đỡ buồn, hì hì, có phải thấy ta rất cao lớn không? Cao lớn? Đinh Hảo ngẩn ra, danh từ này là cách nói trên địa cầu kiếp trước. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1288. Không lẽ tiên hoàng đại thánh xuyên từ đại cầu qua? Nữ hài tử Đinh Đinh tiếp tục bảo. Đó là chuyện từ rất lâu về trước. Khi kỷ nguyên chi kiếp bạo phát, ta vốn có cách niết bàn né kiếp nhưng bị người ám toán, dùng băng linh phong ấm thân thể. Chuyện cũ năm xưa là thù hận khắc cốt minh tâm với nữ hài tử Đinh Đinh. Khi nàng nói chuyện thì mắt điên cuồng dữ tợn, sát ý thực chất như thần kiếm chợt lóe làm Đinh Hảo sờn ra ốt. Nữ hài tử Đinh Đinh ngừng một chút, lộ nụ cười đắc ý. Hi hi, nhưng vậy thì sao? Cuối cùng bản cô nương mặc dù vất vả cực khổ nhưng vẫn khiến linh thân thoát ra. Nhưng thằng con ám toán ta đúng là độc ác, đã tính đến bước đó thiết kế trận pháp truyền tống đưa hồn ta vào bão hư không. Linh thân của ta rơi vào thời không loạn lưu vô tận, trải qua vô số thời không chẳng biết trôi dạt bao nhiêu năm, cuối cùng xen một tiểu thế soi tên là địa cầu mới ổn định lại. Chỗ đó rất vui, linh thân của ta ngừng lại gần ngàn năm tại địa cầu. Khoảng 8 năm trước cơ duyên xảo hợp ta quay về thế giới này, những thứ ngươi thấy là ta học từ địa cầu. Địa cầu, thật sự là địa cầu. Đinh Hảo kích động. Lời của nữ hài tử Đinh Đinh như đột nhiên mở cánh cửa ánh sáng ngay trước mặt Đinh Hảo. Nói thật là trải qua nhiều chuyện, ký ức về địa cầu đã phủ bụi xong đầu Đinh Hảo, nhòe dần. Nhiều lúc Đinh Hảo nghĩ có phải những cái gọi là ký ức chỉ là ảo giác trong đầu hắn. Có lẽ hắn thật sự là người sinh ra trên vô tận đại lục. Trang Chu Mộng Điệp, ai là Trang Chu, ai là Bươm Bướm? Nữ hài tử Đinh Đinh gặp những chuyện đó khiến Đinh Hạo nhận ra thế giới này thật sự có địa cầu, ký ức của hắn là thật. Đinh Hạo hiểu rằng Địa Cầu và Vô Tận Đại Lục có liên kết, chắc chắn là có. Nếu linh thân của nữ hài tử Đinh Đinh có thể trở về từ Địa Cầu, phải chăng sẽ có ngày khi Đinh Hạo đủ mạnh là được về lại quê hương? Nữ hài tử Đinh Đinh nói 8 năm trước bởi vì cơ duyên xảo hợp nên linh thân từ Địa Cầu quay về thế giới Vô Tận Đại Lục. Hoan! Đinh Hạo nghĩ đến đây có tia chớp xẹt qua đầu, hắn nhận ra điều gì? 8 năm trước, bản thân Đinh Hạo cũng xuyên đến thế giới này đã 8 năm. Hay chuyện này có liên quan gì? Không lẽ vì linh thân nữ hài tử Đinh Đinh từ Địa Cầu về Vô Tận Đại Lục dẫn phát ra lực lượng pháp tắc thiên địa biến dị kéo luôn linh hồn Đinh Hạo đi nhờ xe đến thế giới này? Rất có thể. Đinh Hạo luôn canh cánh trong lòng nguyên nhân mình xuyên qua, bây giờ thoạt trông vô hình chung đều có dấu vết. Đúng rồi, đa tạ ngươi giải phong ấn băng thân cho ta. Tuy không biết tại sao tiểu tử nhà ngươi phá được phong ấn mà cường giả thần cảnh cũng không làm được, nhưng rốt cuộc ta hồi phục thực lực. Ha ha ha ha ha ha. Nữ hài tử Đinh Đinh đắc ý cười phá lên, nói: cho nên ta mới để ngươi làm thánh tử tiên hoàng cung, sao? Theo ta lăn lộn đi, tuyệt đối có tương lai. Sau nay ta che chở ngươi, ai dám làm khó dễ ngươi cứ báo tên ta ra là được. Đinh Hạo toát mồ hôi hột. Giọng điệu nữ hài tử Đinh Đinh thật lưu manh. Đinh Hạo hỏi dồn: phải rồi, ngươi nói cơ duyên xảo hợp mới từ Địa Cầu trở về Vô Tận Đại Lục được, rốt cuộc là cơ duyên gì? Có thể nói kỹ càng được không? Nữ hài tử Đinh Đinh cười tủm tỉm nhìn Đinh Hạo hỏi: có vẻ ngươi rất hứng thú với chuyện ta trải qua. Tại sao vậy? Để ta đoán xem. Hơ mơ, hay là ngươi cũng biết Địa Cầu tồn tại? Đinh Hạo không trả lời nữ hài tử Đinh Đinh. Đôi mắt to tròn đen láy lói tia nghịch ngợm, nữ hài tử Đinh Đinh che miệng cười nói: được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đồng ý một việc trước đã. Đinh Hạo bản năng cảm giác nguy hiểm, hỏi: có chuyện gì? Lúc này nữ hài tử Đinh Đinh lắc người, ánh sáng đỏ chớp lóe, lại biến trở về hình tượng nữ nhân cao quý, phong hoa tuyệt đại, dung mạo vô song, ngọc cốt băng cơ, lông mày như núi xa. Toàn thân nữ hài tử Đinh Đinh lượn lờ lửa hỗn độn mông lung cao quý trang nhã, khiến người không dám nhìn gần. Ấm ký lửa trên trán như tiên hỏa rực cháy, đó là hình tượng tiên hoàng đại thánh. Giọng nữ hài tử Đinh Đinh trở nên nghiêm túc nói: giải ngữ tỷ tỷ đợi ngươi lâu như vậy, ta muốn ngươi cưới hắn. A! Đinh Hạo ngây người, sau đó hiểu ra, nói: ta vốn muốn cưới tiểu ngữ. Tiên hoàng đại thánh gằn từng chữ: ý của ta là bây giờ ngươi phải cưới nàng, ngay mai cử hành sơ, sơ quy, pi, y, nơ, e, lễ thành hôn cho các ngươi. Ta muốn tuyên bố với thiên hạ, để toàn Bắc vực thậm chí Vô Tận Đại Lục biết đao cùng kiếm si Đinh Hạo cưới thánh nữ Tạ Giải Ngữ tiên hoàng cung làm thê tử. Đinh Hạo nhíu mày. Đinh Hạo hiểu ý của tiên hoàng đại thánh, nàng muốn hắn tuyên bố với thiên hạ, cứ hỏi đàng hoàng cho Tạ Giải Ngữ danh phận. Nữ hài tử Đinh Đinh không cho Đinh Hạo thời gian chuẩn bị. Tiên hoàng đại thánh hỏi: như thế nào? Ngươi do dự. Đinh Hạo phát hiện khi nữ hài tử Đinh Đinh biến trở về hình tượng tiên hoàng đại thánh thì giọng điệu, khí chất hoàn toàn thay đổi. Cái này không chỉ biến đổi ngoại hình mà linh hồn hoàn toàn đổi thay. Tiên hoàng đại thánh và nữ hài tử Đinh Đinh là hai người khác nhau. Đao tổ lên tiếng: xem ra linh thân và thân thể của nàng chưa hoàn toàn dung hợp, không thể khống chế lực lượng ngày xưa, chưa đến viên mãn. Cũng đúng, đẳng cấp như nàng nếu dung hợp linh thân và thân thể thì tương đương với hoàn toàn hồi phục tu vi thời tiên cổ đại, trong thiên địa này không ai kiềm chế được nữa. Dù là thần ăn đại lục cũng sẽ bị nàng càn quét. Kiếm tổ bổ sung: